Mau gak? Tanpa yoga beda. Nah ya. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện tương ưng, mà chúng ta nói trên phương diện duyên hệ, và tích gọi là bát thanh á, duyên hệ, thì như vậy tất cả các tâm đều có sự tương ưng cả. Tâm chi tá là danh pháp, sở hữu tâm chi tá là danh pháp, hai cái này nó hòa hợp với nhau gọi là tương ưng, đều gọi là tương ưng cả. Cái này nó cũng có thể tương ưng với tâm, sở hữu này cũng có thể tương ưng với tâm, tâm cũng có thể tương ưng sở hữu. Chữ tương ưng, chữ phá yoga có nghĩa là phối hợp, còn chữ tâm là rút ngắn từ cái giới từ gọi là tá há, là với nhau, tương ưng với nhau. Chẳng hạn như sữa với nước gọi là tương ưng, nhưng mà nước với dầu không gọi là tương ưng nhá. Nước với dầu không gọi là tương ưng. Sắc pháp và danh pháp không bao giờ tương ưng với nhau, nó là loại bất tương ưng. Sắc pháp cái này là bất tương ưng. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng tham sân si trợ cho tâm bất thiện này sanh khởi, trợ bằng cách gì? Trợ bằng cách là nhân duyên, mà trợ bằng cách tương ưng duyên nữa, là tại vì hòa hợp nhau, hòa hợp nhau. Nhưng mà cái sắc ý vật nó làm chỗ nương cho tâm bất thiện sanh khởi, do vậy cho nên tâm bất thiện cũng phải nhờ vào sắc ý vật. Thì lúc bây giờ sắc ý vật đó chúng ta gọi là nó trợ cho tâm bất thiện bằng cách là bất tương ưng duyên, bằng bất tương ưng, nó trợ bằng cách bất tương ưng, không có hòa hợp. Tỳ khưu với tỳ khưu với nhau hỗ trợ nhau thì gọi là tương ưng được, là tại vì trên phương diện tăng sự thì mình ở đâu cũng hòa hợp nhau được. Ngồi trong si ma hãy tăng sự nào thì tỳ khưu hòa hợp. Nhưng mà một vị tỳ khưu đối với người cư sĩ thì người cư sĩ trợ hộ trì cho vị tỳ khưu, giúp đỡ cho vị tỳ khưu, vị tỳ khưu giúp đỡ cho người cư sĩ, giúp đỡ bằng cách bất tương ưng. Bởi vì khi mà có tăng tự thì người cư sĩ không được phép tham dự. Chúng ta hiểu không? Thành thử ra trong trường hợp chúng ta phải hiểu rằng nếu mà nói trên phương diện tương ưng, mà nói trên phương diện các pháp hữu vi trợ duyên với nhau thì danh pháp và danh pháp tương ưng nhau, chúng ta không có phân biệt, thì danh là danh tương ưng nhau. Nhưng mà chúng ta đang học về tiểu học ví dụ pháp thì chúng ta nói tâm mà tâm tương ưng thì lúc bây giờ chúng ta phải phân ra năm. Một là tương ưng với tà kiến, đi thi cái tác tâm vô tác. Chữ samayutta tức là samayoga đó. Cái này trở thành một cái tỉnh từ, ở đây trở thành một cái danh từ, nó cũng cùng một căn ra. Còn bá, còn vút, do đó cũng cùng căn ra. Thứ hai là tương ưng với cái gì? Bất thiện khác tâm mình của ta là tương ưng với phẫn nộ, và thứ ba là tương ưng với Uchikicca. Mấy cái này các vị phải chú ý chút xíu để mai mốt làm bài kiểm, chúng ta nhận không ra đó. Người ta hỏi tâm cân ưng có mấy, chúng ta chỉ kể được cái số lượng tâm cân ưng chứ không thể kể được chi tiết. Tâm tương ưng hoài nghi và tâm tương ưng phóng dật. Và tâm tương ưng với trí. Nhà ná thầm vô ta. Nhà ná thầm vô ta. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 5 loại tâm tương ưng. Năm loại tâm tương ưng, tôi nói năm loại tâm tương ưng chứ không phải là năm thứ tâm tương ưng nha. Loại khác mà thứ khác à. Thứ là chúng ta kể chi tiết từng cái tâm một rồi thứ tâm, còn loại tức là thí dụ như trong 8 tâm tham thì chỉ có 4 tâm tham hợp tà, gọi là loại tâm tương ưng với tà kiến. Ha. Hai tâm sân là cái loại tâm tương ưng phẫn nộ. Tâm si hoài nghi là loại tâm tương ưng với hoài nghi. Tâm si phóng dật là loại tâm tương ưng với trầu cử. Những cái tâm thiền, đáo đại và siêu thế là tâm tương ưng với trí. Cùng với 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, đó là tâm tương ưng với trí. Chúng ta hiểu không? Như vậy tâm tương ưng tà kiến có 4. Tâm tương ưng phóng dật, tâm tương phẫn nộ có 2. Tương hoài nghi có 1, tương trầu cử có 1. Và tương trí có mấy? 79 phải không? 79 phải không? Là 79. Như vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tâm tương ưng, có bao nhiêu thứ tâm tương ưng? 4, 6, 7, 8. 8, 9, 17. 8, 7 hả? 8, 7 tâm. Vậy đó. Như vậy 8, 7 tâm tương ưng. Vậy là bao nhiêu tâm bất tương ưng? Có bao nhiêu tâm bất tương ưng? Hả? 34 hả? 34. Đúng là 34. Xuống dòng. Gánh đầu dòng. Tâm tương ưng gồm 87 thứ. Đã đầu dòng nha. Tâm tương ưng gồm 87 thứ. Mở ạ. Tương ưng tà kiến bốn tâm. Tương ưng tà kiến bốn tâm. Phải. Tương ưng phẫn nộ hai tâm. Phải. Tương ưng hoài nghi mấy này chúng ta có ghi là nhắc vô tên Bali nữa chứ chúng ta không có ghi trong bài. Tương hoài nghi một tâm, phải. Tương ưng phóng dật một tâm. tương ưng trí tuệ, tương ưng trí tuệ 79 tâm. Dòng. Tâm bất tương ưng gồm 34 thứ. Tâm bất tương ưng gồm 34 thứ. Mở ngoặc. Bốn tham ly tà phẩy 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân phẩy 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí, 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí làm gì không? Người dễ lao theo tác động, phân loại theo tác động, mở một đơn Sankharika Tedanaya Sankharika học cái này chúng ta phải tính nữa chứ. Ở trong sách thì họ không có kể đủ cho chúng ta. Sankharika hay gọi là tác động, nó có hai trường hợp. Một là trường hợp vô trợ, hai là trường hợp hữu trợ. Cái tâm vô trợ bạn nêu, tâm nào là tâm hữu trợ? Tâm nào là tâm hữu trợ? Tâm nào là tâm vô trợ? Khi mà chúng ta học tên thì chúng ta biết đây là tâm thọ hỷ hợp tà, vô trợ, vô trợ, hữu trợ, hữu trợ, vô trợ, vô trợ, hữu trợ, hữu trợ. À, chưa sử dụng. Trong bài học của chúng ta thì chỉ nêu lên có hai tâm này là vô trợ, hai tâm này hỗ trợ, hai tâm này vô trợ, hỗ trợ. Như vậy thì chúng ta tính nè, vô trợ 2, 4, 5, phải không? Rồi hỗ trợ thì 2, 4, 5, phải không? Vì tâm này vô trợ, hỗ trợ, vô trợ, hỗ trợ. Như vậy 12 với 5 là bao nhiêu? Là 17. 17 vô trợ, 12 với 5 cũng là 17 hỗ trợ. Trong bài chúng ta chỉ ghi có bao nhiêu đó thôi, phải không? Chúng ta ghi bao nhiêu, chúng ta không có đề cập đến cái này. Cái tâm này đâu có, chúng ta học đâu có ghi tên là vô trợ không trợ, phải không? Tâm này không có, tâm này không có, hai tâm si không có, hai tâm si, 18 tâm vô nhân, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân và mấy tâm thiền? 87 tâm thiền. Tức là trong đó có 27 thiền hiệp thế và 40 thiền sơ thế. Thì bây giờ mặc dù chúng ta học ở trong bài chúng ta ghi tên thì chúng ta chỉ ghi có bao nhiêu thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết rằng đối với hai tâm si là những cái loại tâm mà nó bất cảnh hết sức là yếu, yếu đuối. Và khi mà nó bất cảnh thì nó không cần phải có sự tác động, bởi vì muốn cần có ánh sáng thì chúng ta mới nhờ đến đèn dặn tỏ, dặn lu vân vân. Nhưng mà muốn có bóng tối thì rất là dễ, rất là dễ. Cũng như hai tâm si, si hoài nghi và si phóng dật, lúc bình thường chúng ta ngồi như thế này, chúng ta không tập trung vào một chỗ thì tự nhiên là tâm si phóng dật sinh khởi. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta quán xét cái gì đó, chúng ta nhìn thấy cái cảnh gì đó mà cái trí tuệ của chúng ta không được thấu đáo thì lúc bây giờ tâm hoài nghi sinh khởi. Thì trong trường hợp đó hai tâm si kể như là vô trợ. Hai tâm si là vô trợ. 18 tâm vô nhân cũng là vô trợ. Vì sao vậy? Bởi vì 18 tâm vô nhân là nó bắt cảnh một cách máy móc. Khi chúng ta mở mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì tự nhiên là tâm nhãn thức sinh khởi. Nghe tiếng là tự nhiên cái tâm nhãn thức nhĩ thức sinh khởi. Do vậy cho nên ở đây không có cái sự tác động, không cần có sự tác động, nghĩa là không phải có sự thôi thúc. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái ly này, chúng ta khổ cần phải có một cái động cơ thúc đẩy. Chúng ta cũng hãy mắt của chúng ta sáng thì chúng ta nhìn thấy. Do đó cho nên tâm vô nhân đều là tâm tâm hữu trợ. Ở tâm vô trợ rồi bây giờ sáu mươi bảy tâm thiền. Sáu mươi bảy tâm thiền là hữu trợ, bởi vì cái việc mà đắc thiền hay đắc đạo quả là phải có sự chuẩn bị. Chúng ta lấy cái lý đó thôi, phải có việc chuẩn bị ngay từ đầu. Chuẩn bị cái lúc mà chúng ta tu tập đó, chúng ta phải tu tập kiên trì, phải niệm thường xuyên, phải tỉnh giác thường xuyên. Và khi mà chúng ta niệm thường xuyên, tỉnh giác thường xuyên như vậy lâu ngày, nó trở nên thuần thục, lúc đó mới đắc thiền hay là đắc đạo quả. Do vậy cho nên tâm thiền hay tâm đạo quả luôn luôn là tâm hữu trợ. Do vậy cho nên đối với cái việc mà hữu trợ hay vô trợ ở đây, chúng ta cần phải chú ý. Hữu trợ, chúng ta đừng có nghĩ rằng hữu trợ của cái tâm bất thiện. Nghe nói rằng cái tâm, nghe nói là hôn trầm thị niên nó phối hợp với trong tâm hữu trợ, cái chúng ta nghĩ rằng chúng ta có ấn tượng sống ngay với tâm hữu trợ. Nhưng không phải, cái tâm bất thiện hữu trợ có đôi khi nó không có hôn trầm thị niên. Hôn trầm thị niên là chỉ trường hợp khi nào cái cơ thể chúng ta nó mệt mỏi, nó uể oải, lúc bây giờ tâm sanh khởi nó mới có hôn trầm thị niên. Nó vừa hữu trợ mà vừa bị hôn trầm thị niên chi phối, uể oải mệt mỏi. Còn khi mà hữu trợ bình thường, trong lúc mà chúng ta khỏe mạnh tỉnh táo, nhưng mà phải có một nhân tố gì đó thúc đẩy, thì lúc đó là hữu trợ một cách bình thường. Ví dụ như một người kia, người Phật tử dự giới, họ dự giới không có trộm cắp, không có sát sanh chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ vì một lý do gì đó khiến cho tâm tham sanh khởi, khiến cho họ phải, họ hành động trộm cắp. Thì trong cái hành động trộm cắp đó, trước khi làm họ phải có cái sự rai rứt, phân vân, do dự. Sau khi do dự nhiều lần thì họ mới trộm cắp. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là tâm bất thiện hữu trợ mà không có hung trầm thiền niên. Bởi vì trong lúc này người này cũng còn đang tỉnh táo hoàn toàn. Thì trong trường hợp này không có lý do gì mà chúng ta nói rằng cái tâm bất thiện, cái tâm hữu trợ là tâm xấu cả. Rõ ràng chúng ta thấy tâm thiền hay tâm đạo quả đều là tâm hữu trợ hết, và đó là những tâm tốt. Ngay cả cái việc mà Đức Thế Tôn ngài đi chuyển pháp luân lần đầu tiên cũng phải là hỗ trợ. Tục lệ của chư Phật không bao giờ mà ngài vừa đắc đạo quả xong mà ngài đi vận chuyển pháp luân liền, mà theo cái thông lệ của chư Phật là phải có người đi đến cầu thỉnh. Thì như vậy trong lúc đó ngài chuyển pháp luân lần đầu tiên thì cái tâm mà khởi lên cái ý định đi chuyển pháp luân đó, cái tâm đó là phải là tâm tốn hữu trợ. Đó là tâm tốn hữu trợ, hữu trợ mà có hợp trí, thọ hỷ hay thọ xả cũng được đó. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt thêm hai cái này. Chớ ở trong bài của chúng ta viết thì nói về tâm vô trợ và tâm hữu trợ chỉ có 17 và 17 thôi. Được rồi, chấm xíu dòng, gạch đầu dòng. Chấm xíu dòng, gạch đầu dòng. Tâm vô trợ. 20 phần 7. Tâm vô trợ gồm 37 thứ, mở ngoặc, 4 tâm tham vô trợ, phải 1 tâm sân vô trợ, 1 tâm sân vô trợ, phải 2 tâm si, 2 tâm si, hai tâm si cũng vô trợ, nhớ nè, vô trợ. Mà vô trợ này đừng có nghĩ là nó mạnh, mình muốn dốt thì dễ lắm, muốn học thì phải cố gắng học tập ngày đêm, phải miệt mài công phu ha. Nhưng mà muốn dốt thì có việc phải ăn rồi ngủ thì cũng dốt, cái dốt đó là vô trợ. Còn học mà để cho phát thanh trí, cái đó là hỗ trợ, nghĩa là phải rầy, phải nhắc nhở thường xuyên, phải giáo giới, phải tập tấn, rồi quý vị phải siêng năng nỗ lực, phải cố gắng lắm thì lúc bây giờ mới thông minh đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái tâm si là tâm vô trợ, phải rồi, phải 18 tâm vô nhân, đúng không ạ, cũng vô trợ. À, chưa hả? Ê cha, có lỗi rồi, vì lý do kỹ thuật cho nên bữa nay dạy sao được đây. Phải 12 tâm dục giới tịnh hảo hỗ trợ, sao à, vô trợ. 12 tâm dục giới tình não vô trợ. Kẹt quá hả? Các vị biết tôi bị chi phối cái gì nặng nhất không? Chi phối đến cái chuyện mà phải lên trên bàn mổ một lần nữa thì phải nó ngán vô cùng, khiếp đảm. Vô cái đó giống như cái cảnh địa ngục. Mấy ông bác sĩ với y tá giống như quỷ sứ, anh khoan, anh mổ, anh xẻ, mình không có ngượng tay. Giờ phải lên lấy ra, mệt quá. 12 giờ trưa này quyết định nè, quyết định là lên đoạn đầu đài đó, đúng không? Số dòng là đầu dòng tâm hữu trợ gồm có 84 tâm, gồm có 84 tâm. Mở ngoặc, bốn tâm tham hữu trợ, phải một tâm sân hữu trợ, mười hai tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ, 12 tâm dục giới tịnh hảo hỗ trợ. Thấy 67 tâm thiền, 67 tâm thiền sáu bảy tâm thiền, sáu bảy với 17 là nhiêu? 84 phải rồi, 84 cộng với 34 là bao nhiêu? 84 cộng với 37 là 200 lẻ, là 121 phải không? Đúng rồi. Thôi chúng ta nghỉ đi, đã học xong về cái phần tâm. Giờ chúng ta qua đến chương 2 của cái bộ Appatthamassangaha. Học cái chương 2 này tức là chúng ta học về tâm sở. Khi mà chúng ta học về cái phần tâm thì tất cả 121 tâm nếu mà kể theo pháp thực tính Sattva-Wa-Thamma thì chúng ta kể có một pháp thực tính. Bởi vì tâm chỉ có một trạng thái là biết cảnh, chỉ có một phận sự là hướng đạo cho tâm sở, chỉ có một sự thành tựu hay là một sự hiện bài tức là tiếp nối sanh diệt, và chỉ có nguyên nhân sanh là có cảnh. Nhưng cần thiết có cảnh, có tâm sở, có y vật, chiều hôm nay chúng ta sẽ học về 52 tâm sở. Trong 52 tâm sở đó, nếu tính theo pháp thực tính thì chúng ta được bao nhiêu? Chúng ta được bao nhiêu? 50. 52 tâm sở mà chúng ta tính theo pháp thực tính thì được 50. Lý do bởi vì mỗi một cặp khinh, nhu, thích, khinh thân, khinh tâm, khinh nhu, khinh tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, thì chúng ta kể thành có 6 thôi, chứ không kể 12. Như vậy chúng ta kể có 6. Chúng ta trừ ra 6, bị 6 cặp, chúng ta lấy 6 thôi chứ không có lấy. Sở hữu thọ, một sở hữu thọ thì chúng ta kể thành 5, như vậy tức là chúng ta cộng thêm 4, chúng ta cộng thêm 4, vậy thì 52, mà chúng ta trừ 6 là còn bao nhiêu? Còn 46. 46 chúng ta cộng với 4 thì nó sẽ ra là 50. Như vậy khi mà hỏi rằng 50 pháp thực tính thuộc về tâm sở là chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta không nên trừ bất cứ một tâm sở nào ở trong 52 tâm sở cả. Không nên trừ. Vì tâm sở nào cũng phải được kể ra. Nhưng có điều là chúng ta kể theo cái phương pháp khác. Như vậy thì có hai cái này gom lại thành một, chúng ta không có trừ cái nào hết. Chánh thân, chánh tâm, khinh thân khinh tâm, thì chúng ta lấy một kể một, như vậy chúng ta bỏ ra sáu, nhưng mà chúng ta cộng thêm thằng này là bốn, thì kể thêm thì thành 50. Thì trong 50 đó chúng ta cứ là làm cái bài toán 52 trừ 2 là sai. 52 trừ 2 cũng ra 50, nhưng mà không phải trừ bằng cách đó, không phải trừ cách đó. Và chúng ta phải hiểu là cái 12 cái tâm sở nhóm này, 12 tâm sở nhóm này chúng ta trừ ra 6, một cái tâm sở nhóm này chúng ta cộng thêm 4 thì nó sẽ ra thôi. 50 pháp thực tính. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ đến cái việc mà 50 tâm sở để làm gì nữa, 50 pháp thực tính của tâm sở để làm gì. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học, chúng ta phân tích về về sở hữu tâm cho nó rõ hơn. Hôm trước chúng ta học bài số mấy à? Hả? Bài 24 hả? 24. Bây giờ chúng ta học bài 25. Các loại tâm sở, chúng ta gọi là tâm sở hay sở hữu tâm. Hả? Không thấy nữa không? Bây giờ sư không còn cái viết nào nữa. Mua cái loại viết này rất là dở. Chúng ta gọi là tâm sở hay là sở hữu tâm? Chitasika. Vì rằng cái phần tâm sở trong 50, trong 50 pháp thực tính, trong 50 pháp thực tính mà chúng ta học vừa qua, chúng ta đã định nghĩa xong cả. Do đó cho nên ở đây chúng ta không cần phải định nghĩa thêm nữa, mà chúng ta chỉ phân loại, chúng ta phân loại tâm sở thành một bài trong bài thứ 25 này. Trong một bài thứ 25 này là chúng ta nói đến hết tất cả các loại tâm sở. Trước hết là chúng ta định nghĩa về cái tiếng gọi là tâm sở. Chữ chê tá có nghĩa là tâm, đồng nghĩa chữ chê tá. Cái gì mà nó phụ thuộc, phụ thuộc của tâm thì chúng ta gọi là chê tá si cá. Cái chữ xích cá ở đây chẳng qua là vì cái nhóm danh từ maná, cái nhóm từ đó nó có chữ chê tá trong đó. Thí dụ chúng ta xài chữ chích tá thì chữ chích tá đó là một danh từ trung tánh, danh từ trung tánh thì ngư á có cái bản chia giống như chữ quanh á là khu rừng, thì cái chữ chích tá đó là chia một cách thông thường, không có gì khác lạ. Nhưng mà chữ chê tá thì mặc dù nó là danh từ nam tánh bị ngư á, nhưng mà nó sẽ có cái bản chia riêng. Cái bản chia đó là nó chia theo cái bản chia của danh từ banh nát là ý. Mai mốt chúng ta sẽ học Pali về cái phần này. Khi mà nó phối hợp với nó phối hợp với tiếp vị ngữ ek, thí dụ thì nó phải thêm chữ s, chữ s. Thí dụ chúng ta học cái danh từ tham á mà thuộc về pháp, chữ tham á là pháp, mà thuộc về pháp thì chúng ta phối hợp với chữ ek thì chúng ta chỉ là tham ek thôi, tham ek. Nhưng mà nếu chữ chê tá cộng với ý cá thì vì do cái tính chất đặc biệt của từ này thành thử ra nó không thể phối hợp theo kiểu này được, nó phải giữ y nguyên mà nó xen vào chữ s, do đó thành chia tách cá. Chứ thực ra thì cái ý nghĩa nó cũng giống như cái từ này, cũng tương đương như vậy, không có gì khác cả. Gọi là chia tách cá là vì những cái thành phần này, nếu mà chúng ta nói trên phương diện ý nghĩa, chúng ta định nghĩa về cái danh từ tâm sở hay là sở hữu tâm đó, thì nó có hai ý nghĩa. Nói trên phương diện ý nghĩa thì những cái thành phần pháp thực tính này nó phụ thuộc vào tâm, nó là phần phụ tùng của tâm, hay là nó có cái chức năng để tạo nên tâm, do đó cho nên chúng ta gọi là sở tâm hay gọi tâm sở. Nhưng mà chúng ta nói trên hình thức sâu rộng hơn thì chúng ta nói sở tâm là gì, sở hữu tâm hay là tâm sở là những thành phần danh pháp nào mà nó đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng biết một cảnh với tâm, đồng nương một vật với tâm, thì như vậy chúng ta gọi là tâm sở. Tâm sở đối với tâm, tâm sở đối với tâm nó có bốn ý nghĩa gì đó. Nhưng ở đây chúng ta phải nhớ trong trường hợp này, tâm sở chia tách cá nó là danh pháp và tâm cũng là danh pháp, cho nên hai cái đơn vị danh pháp này, hai cái đơn vị danh pháp này nó phải nhất định là đồng sanh, đồng diệt và đồng biết cảnh. Tâm cũng giống như căn nhà, và sở hữu tâm nó cũng giống như những cái cột nhà hay là những cái viên gạch hoặc là xi măng cát đá, tức là những cái vật liệu để xây lên ngôi nhà. Do vậy cho nên hễ mà nhà sập thì tất cả những cái thứ kia cũng phải bị đổ vỡ, mà những thứ kia đổ vỡ thì căn nhà sập. Chúng ta thấy vậy, bị nhà là một cái danh từ tổng hợp của các cái vật liệu kia tạo nên. Cho nên hễ như không có cái này thì không có cái kia, vậy đó. Hễ mà không có tâm thì không có sở hữu tâm, mà không có sở hữu tâm có nghĩa là không có tâm. Do đó cho nên đồng sanh đồng diệt, đồng sanh đồng diệt.